Toàn chức cao thủ, chương 480. Phản kích trong một phút, gocchuyenaudio.com. Bây giờ phản kích tụi nó, hại người không mệt có cảm giác thở không ra hơi. Đang có cơ hội không tệ, đi theo anh. Diệp Thu nói, Quân Mạc Tiếu chạy vèo ra khỏi con hẻm tối tăm chật hẹp. Cái gì, lại để hắn thoát nữa? Ba hội trưởng nhận được báo cáo của thuộc hạ, nổi trận lôi đình. Họ toàn dùng hắn mà không phải chúng, cứ như trong mắt họ hại người không mệt là kẻ vô hình vậy. Lằng nhằng lâu như vậy, vừa ra tay liền đánh chết một người. Rồi chơi trò biến mất không thèm ló cao, rốt cục hắn muốn làm gì? Xuân Dịch lão nói, không lẽ muốn sử dụng phương thức này hao phí thực lực của chúng ta? Không có ngây thơ vậy chứ, cách này bên khu mới có thể kéo cấp ảnh hưởng tốc độ khai hoang, nhưng ở thần chi lĩnh vực thì được cái gì? Thiên Nam Tinh phát biểu, Trần Dạ Huy im lặng âm u ngồi trước máy tính, hắn cũng không biết mục đích của Diệp Thu. Kẻ kia có khả năng bỏ đi, nhưng lại ở lại thị trấn nhỏ bỏ hoang này chơi trốn tìm với mọi người. Giải trí á, không có ấu trĩ vậy chứ, đại thần đứng đầu, lại có sở thích này sao? Hại người không mệt cũng không chạy, hai thằng này lập team với nhau rồi, có mưu đồ gì chăng? Xuân Dịch lão nói, hại người không mệt cuối cùng cũng có chút tồn tại. Nếu bọn hắn không định thoát, chúng ta cũng không cần tốn sức đề phòng làm gì, cứ để cho mọi người cùng xông lên đuổi giết. Thiên Nam Tinh nói, vì canh chừng không để hai người kia chạy, ở phía đông và phía bắc thị trấn có bố trí sẵn một lượng nhân thủ không nhỏ. Nếu hai người kia không chạy cũng không cần lãng phí nhân lực chỗ này. Thiên Nam Tinh thảo luận xong với hai người kia chuẩn bị ra chỉ thị, đột nhiên bên Trần Dạ Huy nhận được tin tức. Bọn hắn lại xuất hiện, ở đâu? Thiên Nam Tinh và Xuân Dịch lão đồng thanh hỏi. Tại một con hẻm nhỏ trong trấn nhỏ bỏ hoang, ba người chơi ra vương triều đang chuẩn bị kiểm tra, chợt một bóng người lóe lên, Quân Mạc Tiếu đã xuất hiện trước mặt. A, ba người kinh ngạc nhưng không lập tức ra tay, mà PM báo cáo trước. Quân Mạc Tiếu không trốn, mà chủ động công kích ba người. Thiên kích, một cái hất nghiêng chặn hết tất cả, chỉ một skill cấp thấp đã chấn được ba người. Người bên phải hoàn toàn không kịp phản ứng đã bay lên không, hai người kia vội nhảy về phía sau tránh thoát, thiên kích hất xong một người thì ngừng ngay lại. Lạc Hoa Trường, trưởng đánh ra, người lơ lửng trên không đã bị hất bay ra ngoài. Thuật ninja, bách lưu trảm, vô số dòng nước mảnh như rắn ào ra từ hẻm nhỏ, không đợi người chơi này rơi xuống đất, những dòng nước này đồng loạt chuyển hướng lên cao, kết thành một thủy lao nhốt gã vào. Bóng người màu xám của hại người không mệt lao ra, ném một lượt ba cái shuriken. Hai người chơi kia vội vàng muốn tránh, kết quả bị Quân Mạc Tiếu quấy rối bên cạnh, chiến mâu chọt trái chọt phải ảnh hưởng hai người di chuyển. Phốc phốc hai tiếng, mỗi người trúng một cái shuriken, thuật ninja, hỏa viêm trảm, thuật ninja, sát ve song sát, thuật ninja, ảnh vũ, sau khi trúng shuriken sẽ bị đóng băng tức thời, hại người không mệt chộp lấy thời cơ triển khai ba kỹ năng liên tiếp. Mỗi chiêu đều ra đòn cực nhanh, ánh lửa hừng hực của hỏa viêm trảm chưa tắt, hai nhát sát ve song sát đã bổ tới. Khí thế của sát ve song sát còn đó, ảnh vũ đã bắt đầu kết ấn, bóng xám đầy trời, thế công lại tập trung hoàn toàn vào hai người. Hai game thủ không cách nào ứng phó nổi, công kích liên tục đánh hai người. gocchuyenaudio.com, chân không chạm được đất, rõ ràng là bị đánh cho lơ lửng. Lúc này vẫn chỉ có mình hại người không mệt đơn phương công kích. Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu ở bên cạnh hỗ trợ, hại người không mệt tiến công như vũ bão, hắn ta vẫn ung dung chiến đấu, phối hợp với tiết tấu của hại người không mệt. Hại người không mệt rõ ràng cũng không bận tâm hai đối thủ trước mặt, ngược lại rất có tâm trạng ganh đua với Quân Mạc Tiếu. Thấy Quân Mạc Tiếu phối hợp với mình, liền không ngừng thay đổi tiết tấu, cứ như làm Quân Mạc Tiếu chật nhịp hắn mới vui. Kết quả Quân Mạc Tiếu trong lúc bận rộn, trên đầu bỗng bay lên cái emo mỉm cười, tất nhiên đã nhận ra mưu đồ của hại người không mệt, nhưng dối tới cỡ nào, hắn cũng có thể nhẹ nhàng theo kịp, công kích vẫn đâu vào đấy. Người chơi bị nhốt trong lồng nước của Bách Lưu Trảm không cách nào thoát ra, chỉ có thể không ngừng PM gọi viện trợ. Ảnh vũ khắp trời làm gã cực kỳ kinh hãi. Dưới thế công thế này, hai người chơi kia chỉ còn đường ngậm hành đầy họng. Mà trong bóng ảnh làm người ta hoa mắt kia, Quân Mạc Tiếu vẫn không bị lu mờ. Từng chiêu từng thức mỗi kỹ năng, đều bài bản hẳn hòi. Ảnh vũ kết thúc, bóng ảnh đầy trời nhập lại làm một. Hại người không mệt bây giờ không cần trốn, không phải nhảy ra xa. Như lúc đánh với Kim Hương, hắn trực tiếp xuất hiện trên đầu hai người, sau đó tức lạc ào xuống. Công kích của hắn vẫn còn chưa chấm dứt. Quá mạnh, hai người chơi bị đánh khổ không kể xiết, đường đường là thành viên của công hội lớn, họ chưa từng bị kẻ nào đập thê thảm đến thế, này mà lên đấu trường, chính là một trận thắng áp đảo vô cùng vinh quang. Tước Lạc xong, tiếp tục một chiêu thuật xoay người tròng đầu, liên kích của hại người không mệt vừa điêu luyện vừa dồn dập ào ạt kéo tới làm hai người không có cơ hội đánh trả. Từ đầu tới cuối cả nghề nghiệp còn không rõ ràng, bởi vì bọn họ thậm chí còn không có lấy một cơ hội phản kích. Mãi đến lúc này, thuật xoay người tròng đầu là kỹ năng chỉ có thể công kích một mục tiêu cuối cùng cũng chừa cho một tên có thời gian thở. Chỉ là sau chiêu Tước Lạc gã bị dẫm bẹp trên đất bấy giờ vội lồm cồm bò dậy, ai biết vừa nâng người lên đã nằm trở lại. Ra là đồng chí chúng thuật xoay người tròng đầu của hại người không mệt được giải thoát khi bị quật xuống, nện thẳng lên người hắn. Hai người còn chưa kịp ổn định, một trái lựu đạn đã lộc cộc lăn đến chỗ hai người, bùm một tiếng, cả màn hình trắng xóa khói là khói, nhân vật của mình ở đâu cũng chẳng biết, chỉ thấy HP ào ào rụng xuống, công kích của bên kia, vẫn còn chưa hết. Chết ngắc rồi, hai người tuyệt vọng, quyết định buông tay là hạnh phúc. Trừ khi có ai cứu, còn bọn hắn, đã hoàn toàn bất lực. 30 giây, chỉ có nửa phút hai người chơi bị động chịu đòn không đường đáp trả. Lúc này thủy lao của Bách Lưu Trảm đã hết thời gian. Người chơi bị nhốt cuối cùng cũng thoát ra. Mặc dù bạt vía với thế công của hai người, nhưng chuyện bỏ mặc đồng bọn chạy lấy thân gã thực sự không làm được. Liều mạng, cuồng kiếm sĩ này vừa nghĩ như vậy còn chưa kịp giơ trọng kiếm lên. Đột nhiên trên người gã phốc một tiếng, trúng một phát đạn đứng đơ tại chỗ. Kỹ năng của chuyên gia đạn dược. Đạn đông cứng, tên như ý nghĩa, mục tiêu bị bắn trúng sẽ rơi vào trạng thái đông cứng. Mà kỹ năng này gọi là đông cứng, tất nhiên thời gian cứng. gocchuyenaudio.com, người không ngắn ngủi kiểu hiệu ứng kèm theo như mấy chiêu long nha này nọ. Một chiêu này vừa trúng, thời gian bị đông cứng đến chừng 2 giây. 2 giây, với trạng thái đông cứng mà nói, là một khoảng thời gian hết sức chí mạng. Kỹ năng đạn đông cứng này có thể tạo thành bước ngoặt cho trận chiến. Hiệu quả đông cứng có thể cắt đứt bất kỳ loại tấn công nào. Trạng thái đông cứng là cơ hội tốt nhất để bắt đầu phản kích. Bất kỳ nghề nghiệp dùng súng, dù không phải chuyên gia đạn dược, ai cũng đều sẽ học kỹ năng đạn đông cứng. Có một thời gian, đạn đông cứng còn bị coi là một trò gian lận. Một kỹ năng được quan tâm cực kỳ như vậy tất nhiên cũng được nghiên cứu và đề phòng hết sức kỹ lưỡng. Nếu đạn đông cứng thực sự đến vô ảnh đi vô hình, bách phát bách trúng thật sự chẳng khác gì hách. Hay nó thậm chí mạnh mẽ như bắn thường, thì cũng đáng nghi là gian lận lắm. Thực tế, tốc độ của đạn đông cứng chậm hơn hẳn so với viên đạn bình thường, hơn nữa khi khai hỏa gây ra tiếng động lớn, thể tích đạn cũng không nhỏ. Đặc điểm rõ ràng như vậy, người chơi nhanh chóng làm rõ. Mức độ chú trọng giảm xuống, nhà nhà đều trang bị kiến thức đề phòng kỹ năng này. Trong trận đấu chuyên nghiệp trình độ cao, đạn đông cứng không cách nào sử dụng lộ liễu để đánh trực diện. Phải được che giấu, yểm hộ. Lúc ban đầu được coi là phát mở màn PK, bây giờ chủ yếu sử dụng để ám toán hại người. Tội nghiệp người chơi cuồng kiếm sĩ, gã này tất nhiên không để ý. Dù mọi người đều biết Quân Mạc Tiếu là một tán nhân không có chuyển nghề, nhưng căn bản không có mấy ai đi thống kê tỉ mỉ tán nhân này rốt cuộc có bao nhiêu kỹ năng hay thủ đoạn nào. Mà hoàn cảnh Diệp Tu thả phát đạn này ra, đúng là hơi bị nham hiểm. Lợi dụng hỗn chiến rối ren, thần không biết quỷ không hay nổ một phát súng, âm thanh bị che giấu, ánh lửa bị che giấu. Mà thời gian bắn ra, là phán đoán chính xác lúc thủy lao hết tác dụng. Cuồng kiếm sĩ bị nhốt thậm chí còn không tính tới cái này, gã chỉ ở đó chờ thủy lao biến mất thôi. Càng không nghĩ tới chuyện mình dính thủy lao còn có người dòm ngó úp sọt. Vì khi thủy lao bị đánh, dù là từ trong hay tác động bên ngoài, đều rút ngắn thời gian tác dụng của nó. Chiêu này hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, là một phát súng cực kỳ tinh chuẩn, có thể coi là cảnh giới tối cao của sự đê tiện. Hơn nữa lúc đạn ra thủy lao vẫn còn chưa biến mất. Mà lúc đạn lao tới thủy lao vừa lúc không còn. Lúc cuồng kiếm sĩ quyết định liều mạng, có lẽ gã có thể nhìn thấy phát súng này, nhưng còn chưa kịp nghĩ gì thêm, viên đạn đã chui vào trong cơ thể. 2 giây đóng băng, không thể thi triển bất kỳ skill nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quân Mạc Tiếu dùng thuật phân thân, chân thân vọt tới trước mặt mình. Cực hình dành cho gã, lúc này mới bắt đầu. Chỉ chừng khoảng 1 phút sau khi nhận được tung tích của Quân Mạc Tiếu, Trần Dạ Huy tiếp tục nhận được tin. Tổ 3 người, bị giết sạch. Tin tức này Xuân Dịch Lão và Thiên Nam Tinh vẫn còn chưa hay biết, 2 người vẫn đang gọi người chạy về tọa độ nhận được kia. Cách chương.